Con rể quyền quý, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 744. Sau khi gần trăm người ở Lý Gia Thôn bị thương, trước cửa Lâm Thị cuối cùng cũng khôi phục được bình tĩnh. Trương Thác đặc biệt chú ý đến họ. Những người âm thầm chú ý tới Lâm Thị cũng không xuất hiện trở lại. Liên quan đến vụ đập phá quán ba đêm, Lâm Hải đã trình báo cảnh sát và nhờ người đăng video lên mạng. Tuy nhiên, những video trực tuyến đó đã biến mất không thể giải thích được trong vòng 10 phút sau khi được đăng tải. Đồng thời tài khoản đăng video cũng bị cấm vĩnh viễn. Không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin về gần 100 người dân của Lý Gia Thôn bị thương ở trước cửa Lâm Thị. Và tất cả tin tức đều bị đè xuống. Trong thời gian này, Trương Thác nhờ Lâm Hải phái người đi tìm tung tích của chủ thầu khởi công. Ngồi ở nhà họ, Lâm mấy ngày, thấy người nông dân ở Lý Gia Thôn hoàn toàn không có động tĩnh gì. Anh mới yên tâm. Trong khoảng thời gian đó, Trương Thác cũng đã đến khu đất mà Lâm Thị đã mua. Nhìn qua cái gọi là nhà thờ tổ của Lý Gia Thôn, nhưng không thấy có cái gì hữu dụng. Dưới lòng đất có một địa chỉ của nhà thờ tổ cũ rất tốt. Nhưng tiếc là nó đã rất cũ. Không có gì đáng để khám phá. Cứ như vậy, sau 3 ngày, người của Lý Gia Thôn không còn xuất hiện trước cửa Lâm Thị nữa. Toàn bộ trật tự công việc của Lâm Thị đã được khôi phục bình thường. Trương Thác sống trong nhà của Hàn Ôn Nhu hàng ngày và giải quyết một số công việc của công ty. Khi ăn trưa, Trương Thác nhận được một cuộc gọi từ Bạch Trinh. Ông chủ, anh nhờ tôi điều tra tung tích của chị dâu. Tôi đã ìm ra, có một số việc cần đưa cho anh xem. Bạch Trinh đang nói thì có một loại cảm giác cẩn thận. Ngay sau khi Trương Thác cúp máy, anh nhận được một số bức ảnh từ Bạch Trinh trên điện thoại của mình. Người trong ảnh là Lâm Ngữ Lam. Trương Thác liếc qua, trong tất cả các bức ảnh, Lâm Ngữ Lam đều đi cùng một người đàn ông lạ lẫm. Anh không biết họ đang nói gì. Các góc chụp đều được chụp bí mật. Cùng lúc đó, Bạch Trinh lại gửi một tin nhắn thoại khác. Ông chủ, lần trước anh nhờ tôi kiểm tra tung tích của chị dâu. Gần đây cô ấy ở thành phố. Tôi sẽ gửi thông tin như địa chỉ cho anh trước. Trương Thác nhìn tin tức của Bạch Trinh gửi tới. Anh trầm mặc không nói. Anh sẽ không cho rằng Lâm Ngữ Lam không liên lạc với anh vì người đàn ông trong bức ảnh. Hơn nữa thay đổi khóa cửa. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó anh không biết. Dù sao thì nguy cơ của Lâm Thị cũng đã qua. Trương Thác trực tiếp nhờ Bạch Trinh đặt vé máy bay đến thành phố. Tối nay anh vội vã đến thành phố và trực tiếp đứng ở trước mặt Lâm Ngữ Lam hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Từ Châu Xuyên đến Yên Hoa, mất 2 giờ đi máy bay. 6 giờ 10 phút chiều, Trương Thác xuất hiện ở sân bay Yên Hoa. Trương Thác từ lâu đã có thói quen bay qua bay lại ở Đại Nam. Sinh hoạt lúc trước cho phép Trương Thác thích ứng với khí hậu địa lý của bất kỳ nơi nào trên thế giới trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thủ đô, trung tâm của toàn bộ cậu Nam, là nơi tụ họp của những người quyền lực và quyền quý. Có người nói rằng nếu nhìn thấy một người lái xe Lamborghini ở thành phố, bạn vẫn có thể gây rối với nó. Nhưng nếu bạn nhìn thấy một người lái xe BMW Audi, ngàn vạn lần đừng có gây rối vì bạn không biết quan chức cấp cao nào đang ngồi bên trong, hay lãnh đạo tỉnh nào đang ở trong đó. Ở đây, giám đốc của những công ty có giá trị thị trường hàng chục tỷ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Sau khi Trương Thác đến Kinh Đô, anh lập tức liên lạc với Bạch Trinh và nhờ Bạch Trinh kiểm tra vị trí chỗ ở hiện tại của Lâm Ngữ Lam. Ông chủ, chị dâu đang ở nhà hàng Thủy Tiên. Nhà hàng Thủy Tiên, Trương Thác rất ấn tượng với nhà hàng này. Đó không phải là của nhà họ Cơ sao? Cách Trương,